Câu chuyện hàng tuần do Phương Anh phụ trách. Kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Phương Anh mời quý vị nghe câu chuyện về một vị nữ tu đã giúp đỡ hàng ngàn người Việt Nam trong các trại tị nạn Hồng Kông năm xưa. Đó chính là Sơ Mỹ Hạnh. Thưa quý vị và các bạn, ngược dòng thời gian, vào những thập niên 80-90, hàng ngàn người Việt vượt biên đến Hồng Kông. Thoạt đầu, chính phủ Hồng Kông đối đãi rất tử tế. Người vượt biên được ở trong các khách sạn, được chăm sóc về y tế và cung cấp thực phẩm rất đầy đủ. Nhưng lần hồi, số người Việt vượt biên đến Hồng Kông ngày càng cao. Thế là chính phủ Hồng Kông bèn dùng những trại tù của người Anh trước kia làm nơi tạm trú cho những người Việt bỏ nước ra đi, và sử dụng những cai tù người Hồng Kông trông coi các trại. Bắt đầu từ đó, đằng sau những cánh cửa của các trại tù ấy, vô vàn những điều khủng khiếp đã xảy ra cho thuyền nhân Việt Nam. Lúc bấy giờ, Sơ Trương Mỹ Hạnh đang làm việc cho Trung tâm Cải huấn các thiếu nữ bụi đời của Hồng Kông, đã tìm cách đến thăm các trại tị nạn để giúp đỡ các thuyền nhân Việt Nam khốn khổ, bất chấp sự nguy hiểm của tính mạng, bất chấp lời đe dọa của các viên chức Hồng Kông. Sơ Mỹ Hạnh làm việc bất kể ngày đêm, bằng mọi nỗ lực để kêu gọi thế giới bên ngoài, đặc biệt là chính quyền Anh quốc can thiệp. Vào năm 1991, khi chính quyền Hồng Kông nhất quyết cưỡng bức tất cả thuyền nhân Việt Nam hồi hương, thì cũng chính là lúc Sơ Mỹ Hạnh bị chính phủ Hồng Kông trục xuất sau 10 năm làm việc tại các trại tị nạn. Trở về Hoa Kỳ, vị nữ tu này lại bắt tay vào việc xây dựng trung tâm phục vụ gia đình và thanh thiếu niên ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, để giúp đỡ cho các gia đình Việt Nam di dân, nghèo khổ, chịu nhiều thiệt thòi vì không biết tiếng Anh, đặc biệt là gia đình của các em con lai. Thưa quý thính giả, Sơ Mỹ Hạnh sinh trưởng ở Huế trong gia đình có 7 anh chị em, mẹ theo đạo Phật và mất sớm. Cha là người Công giáo, bị Cộng sản bắt ở tù khi ông đang đi dạy học ở Thanh Hóa. Năm 17 tuổi, người thiếu nữ mang tên Trương Mỹ Hạnh quyết định sang Singapore theo học tại nhà dòng Mục Tử Nhân Lành và trở thành nữ tu Christine Trương Mỹ Hạnh. Năm 1972, vị nữ tu trẻ đẹp này trở về Sài Gòn và trở thành giám đốc trung tâm phụ nữ ở Bình Triệu, chia lo cho các cô nhi quả phụ và các thiếu nữ bụi đời. Một tuần trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sơ Mỹ Hạnh đưa 160 em mồ côi tàn tật xuống tàu theo chương trình Baby Lift rời khỏi Việt Nam. Đến Mỹ chỉ vài tháng, Sơ Mỹ Hạnh lại sang Macau, Hồng Kông, làm việc cho trung tâm cải huấn. Trong thời gian làm việc tại Hồng Kông, Sơ Mỹ Hạnh đã chứng kiến tận mắt những đau thương mà thuyền nhân Việt Nam phải chịu đựng. Chúng ta hãy nghe Sơ thuật lại chuyện năm xưa. Cái tình trạng là người Việt Nam mình thì quá đông mà không có một ai giúp đỡ hết. Đầu là cái trại cải tắc, dịch ra tiếng Việt là Khải Đức á. Hồi đó là rất là đông, trời lạnh mà người tị nạn thì nằm ở ngoài trời. Rồi tối 8 giờ đi ngủ thì 5 giờ phải bắt đầu sắp hàng để mà lên lầu mà ngủ. Nước thì không có, ăn uống thì thiếu thốn, thuốc men không có. Thời gian năm 1978-79 là người Việt Nam vượt biên ra là rất là đói khổ. Đa số là miền Trung, rồi sau đó miền Bắc. Và khi mà cái con số mà ra đông đó, mới có những cái cuộc cãi vã nhau, đánh lộn nhau về giữa miền Bắc với miền Nam. Thành ra sau này Hồng Kông mới chia ra làm những cái trại dành riêng cho người miền Bắc và những cái trại dành riêng cho người miền Nam. Người ta dùng những cái cơ sở mà thời Anh quốc mà họ dùng để nhốt những người tù nhân đó, những cái lầu hoang đó, người tị nạn đến ở. Và cái số nó lên tới 5.000 người, trong khi đó cái building mà chứa chừng 800 người. Và nó có rất là nhiều cái chuyện nó xảy ra, bởi vì hồi đó những cái anh mà lính cai tù đó, thì họ áp dụng những cái cách cư xử giống như là người tù, chẳng hạn như là bắt ngồi chỗ họ và hai cái tay thì bỏ lên đầu buổi sáng. Mọi người đều không có tên, chỉ gọi bằng một cái con số tù. Và ăn cơm thì mỗi một ngày chỉ có hai bữa. Những cái cách mà trong nhà tù ăn làm sao thì ở ngoài này cái người tị nạn được đối đãi giống như là một cái người tù. Và đặc biệt là nhiều người họ không có cách nào để mà họ liên lạc với người thân, còn ở lại Việt Nam hoặc là đã được định cư ở nước ngoài. Do đó cái vấn đề mà cách ly đó, nó bị ảnh hưởng về tâm lý đó, nó làm cho người ta rất là lo lắng, bồn chồn và có nhiều người là bị điên. Được biết trong các trại tị nạn Hồng Kông lúc bấy giờ còn có tình trạng băng đảng và xảy ra rất nhiều tệ nạn như hãm hiếp, cướp bóc. Phương Anh đã hỏi thăm Sơ Mỹ Hạnh về chuyện này và được bà cho biết thêm. Hồi đó đó nó cũng quá nhiều cái vấn đề là du đảng, bởi vì những cái anh em mà trẻ mà ở ngoài Bắc đó thì đa số là những cái người mà bị ở tù đó thì chính phủ họ cho họ vượt biên để ra. Và họ gây rất là nhiều xáo trộn ở trong trại tị nạn, vấn đề mà hiếp dâm hoặc là những cái tệ nạn ăn cướp, đánh đập những cái người dân hiền lành hoặc là những cái cô gái, cái chuyện đó nó xảy ra giống như là ăn cơm bữa. Tối là có những cái cuộc trấn lột, những cái cuộc đánh đập hành hạ nhau, và chính phủ Hồng Kông thì họ nhắm mắt để cho người Việt Nam tự động làm khó dễ nhau, hành hạ nhau để cho người ta nản chí, người ta đừng có ra Hồng Kông. Khi được hỏi bà làm việc trong các trại cấm như thế nào, bà kể lại. Lúc đầu thì đến với một cái tính cách giống như một cá nhân. Thì hồi đó là tôi chỉ xin cho được một linh mục người Anh mà không có biết nói tiếng Việt. Nhưng mà cha vào để cho các anh em có một cái người nâng đỡ về tinh thần đó. Còn tôi thì lo về vấn đề xã hội. Lúc đầu để mà được vào đó thì cũng phải xin và phải chờ điều tra rất là nhiều. Thành ra khi mình vào mình phải tìm cái góc mình ngồi thôi. Thường thường là vào thì ngồi nghe hết những chuyện này chuyện kia, bao nhiêu cái xáo trộn, bao nhiêu đánh đập từ nhân viên của chính phủ rồi những cái người đầu gấu ở trong trại. Rồi từ từ đó thì xin phép chính phủ họ cho đưa áo quần vào, rồi bắt đầu xin mua những cái thức ăn, tổ chức được những cái cuộc chơi, những cái cuộc giải trí ở trong cái nhà tù mà họ bốn mùa là chỉ thấy cái hàng rào gạch gai, và tới giờ ăn thì bị chửi, bị la. Họ chỉ mong làm sao cho tôi được vào trại để mà thưa với bà Sơ, để bà Sơ và lên trên mấy ông lớn của Hồng Kông. Thưa quý vị và các bạn, một phần nhờ tiếng nói của vị nữ tu khả kính này, bắt đầu từ năm 1988, chính phủ Hồng Kông đã thay đổi chính sách đối với thuyền nhân Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, chính sách thanh lọc được đặt ra, các trại tị nạn ở Hồng Kông lại biến thành trại giam như cũ và hoàn cảnh thuyền nhân lại trở nên bi đát hơn. Năm 1990, Hồng Kông bắt đầu manh nha tiến hành chiến dịch cưỡng bức hồi hương. Cũng trong thời gian này, Sơ Mỹ Hạnh bị nhiều băng đảng đe dọa tới tính mạng và chính phủ Hồng Kông lăm le trục xuất, bà kể lại. Tôi nghĩ rằng là ở trong trại đó nó có rất nhiều thành phần, mà những cái người mà sau này người ta đưa về để làm trong trại đó, những cái người mà thiện nguyện từ các nước ở Âu Châu và Mỹ cũng có rất nhiều thành phần. Họ về lại trại, họ phục vụ không phải là chỉ vì thương đồng bào, mà họ còn có nhiều cái lý do về chính trị, có thể họ làm việc chung với nhà nước ở bên Việt Nam. Hồi đó tôi là cái người mà thấy là họ cho người Việt Nam mình mang cái nhãn hiệu là thì mà tị nạn kinh tế, đói là chạy đi ra thôi. Hồi đó cái chương trình của Cao ủy Liên Hiệp Quốc là họ khuyến khích người ta hồi hương, và do đó họ tuyển chọn những cái anh Việt Nam mà không có biết nhiều về cái vấn đề, những cái kinh nghiệm sống ở trong nước cộng sản. Khi mà tôi chống và tôi nói với đồng bào là không có nên hồi hương, và vì người ta cố ráng, người ta ở và có những cái phong trào tranh đấu để đòi nhân quyền đó, đã cũng đã làm cho một số nhà báo đặt rất là nhiều câu hỏi. Trong cái thời gian mà cố gắng kéo dài như vậy đó thì cũng có một số được đi định cư, ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn người được đi định cư thay vì bị trả về Việt Nam. Trong cái cuốn phim Tomorrow Both People Go Home, phim của đài BBC có hỏi một câu là nếu Hồng Kông có nên giao tiền cho người tị nạn để cho họ trở về Việt Nam, họ làm ăn lại và họ có một cái vốn để làm ăn, hay là nên giao tiền cho chính phủ Việt Nam để chính phủ Việt Nam có những cái chương trình cho họ hội nhập vô cái xã hội Việt Nam. Tôi nói là không có nên đưa cho chính phủ, bởi vì đưa cho chính phủ Việt Nam đó thì họ sẽ cho nhiều người đi xuất ra nữa, và để được trả về, và trả về thì họ cứ ăn tiền, cứ một đầu người là họ được 250 đô la. Thì cái đó là cái cách làm tiền của chính phủ. Cũng cái câu hỏi đó họ hỏi ông Phạm Văn Đồng, thì ông Phạm Văn Đồng ông nói là không có nên đưa tiền cho người tị nạn, bởi vì quý vị đưa tiền cho người Việt Nam đó thì họ sẽ về họ làm những cái ghe, những cái thuyền rất là tối tân, và họ sẽ tiếp tục họ ra, nên đưa cho chính phủ. Do đó nó đối nghịch nhau đó, và người ta đã nói là bao lâu mà còn sơ bị ở Hồng Kông đó, thì cái người Việt Nam họ không có chịu từ nguyện hồi hương. Thưa quý vị và các bạn, sau khi bị cấm vào các trại, nhưng vị nữ tu này vẫn âm thầm tìm cách liên lạc vào trong các trại tị nạn, hướng dẫn những người tị nạn tổ chức những cuộc biểu tình, đấu tranh để chống cưỡng bức hồi hương. Bà kể tiếp. Anh em ở người Bắc thật, nhưng mà họ rất là yêu chuộng hòa bình, và tôi thấy họ đã bỏ rất là nhiều cái công phu, thời gian để mình nói lên sự thật, những cái đời sống mà đau khổ ở dưới chế độ ở miền Bắc. Lúc đầu mà biểu tình với mộ bùng nhiều á, là ở trại Chi Mà Quan, tức là cái trại người miền Nam đó, bởi vì hồi đó người miền Nam họ rất là sợ bị trả về, thành ra tôi giúp cho người ở trại Chi Mà Quan đó viết những cái câu biểu ngữ là thà chết không hồi hương, hoặc là những cái câu mà tìm tự do, đòi nhân quyền. Và có nhiều anh đã mộ bùng chết, nhưng mà tôi cũng có nói với họ rằng là nếu mà mình mộ bùng mình chết ở ngoài đảo á, thì không ai biết gì hết. Thường thường là họ phải nhắn tin cho tôi biết, tại hồi đó tôi hết vào rồi. Nào họ có những cuộc bạo động thì tôi mới liên lạc với những cái anh phóng viên người Hồng Kông hoặc là người ngoại quốc đó. Thì khi đó mình làm thì báo chí nó mới rầm rầm beng lên, thì bên anh người ta mới để ý. Có một cái cuộc biểu tình với tuyệt thực mà rất là lớn là của người miền Bắc đó, là ở trại Whitehead, mấy người dịch là trại Bạc Đầu đó. Ở cái trại đó cả 10.000 người đó, thì hầu như ai cũng tuyệt thực, mà các em nhỏ là nó đói mà nó nằm liệt hết. Và họ nói rằng bây giờ tụi tôi mà không có từ tranh đấu đó thì ai tranh đấu, và ai cũng nghĩ rằng tụi tôi là cộng sản, nhưng mà thật ra đó tụi tôi đau khổ hơn người miền Nam nhiều lắm, và vì vậy thành ra bây giờ thà chết còn hơn là bị trả về Việt Nam rồi đi ở tù. Sau những cuộc tranh đấu không bạo động, biểu tình tuyệt thực chống cưỡng bức hồi hương, cuối cùng, một số đông người Việt tị nạn Việt Nam đã được định cư ở các nước thứ ba, đa số là ở Úc, Anh và Canada. Năm 1991, Sơ Mỹ Hạnh được chính phủ Úc vinh danh vì đã có công lao lớn đối với người tị nạn tại các trại ở Hồng Kông. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là câu chuyện về người nữ tu Christine Trương Mỹ Hạnh. Phương Anh xin dừng nơi đây và mời quý vị đón nghe kỳ sau với câu chuyện của những người con lai mà họ đang được chính Sơ Mỹ Hạnh cứu giúp.